Đẳng cấp ở rể, chương 439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 439. Khi nghe thấy những thứ này, hắn ta tràn ngập sự giận dữ và sợ hãi. Cùng lúc cũng khiến mọi người rất bối rối. Công ty truyền thông Hắc Nham cũng là một công ty giải trí tương đối lớn ở Trung Quốc, cũng cao hơn công ty truyền hình Tử Quỳnh một bậc. Theo lý mà nói, chủ tịch của công ty truyền thông Hắc Nham không cần phải sợ Lâm Tử Minh đến vậy mới đúng. Hơn nữa cũng chỉ là một cuộc gọi của Vương Vệ Quý đã sợ đến như vậy rồi. Đây là nguyên nhân chính, là không lâu trước đây, hắn ta đã tham dự tiệc đính hôn của Quách gia và Hoàng gia, nhìn thấy quyền lực của Lâm Tử Minh. Nếu thân phận chỉ là chủ tịch của Tử Quỳnh, hắn ta cũng sẽ không có sợ hãi đến mức đó. Nhưng mà, vào ngày đó, ngay cả nhân vật lớn như Lão Sửu cũng đã phải cúi đầu trước Lâm Tử Minh. Thế nghĩa là sao? Thân phận của Lâm Tử Minh tuyệt đối không chỉ là chủ tịch của Tử Quỳnh đơn giản như vậy. Sau đó, hắn ta có điều tra thân phận của Lâm Tử Minh. Kết quả càng nhiều điều tra, hắn ta càng sợ hãi. Bởi vì không có điều tra được gì hết, Lâm Tử Minh giống như dựa vào không khí mà giết ra vậy. Lúc đó đã thu mua lại công ty truyền thông Tử Quỳnh bằng tiền mặt 2.5 tỷ nhân dân. Em, tính theo lúc anh thu mua công ty truyền thông Tử Quỳnh thì anh vẫn là con dê của Sở gia. Đặc biệt là lúc trước, Lâm Tử Minh cũng đã tốn hàng tỷ nhân dân tệ để xây dựng một công ty quảng cáo mới, quy mô lớn và mạnh mẽ, kết hợp với đủ thứ chuyện, có thể đi đến kết luận. Lâm Tử Minh tuyệt đối không chỉ có thân phận là chủ tịch của Tử Quỳnh đơn giản như vậy được. Lúc đầu, hắn ta muốn mời Lâm Tử Minh kết bạn với gã bự con tiềm năng này. Nhưng hắn ta không ngờ nhận được một cuộc gọi từ Vương Vệ Quý. Trong điện thoại có giọng tức giận, nói ra xong đã dọa cho hắn ta một trận. Sau khi cúp điện thoại, lập tức gọi cho Ngô Phồn Nhát. Sắc mặt của Ngô Phồn Nhát tái nhợt. Hắn không hiểu tại sao chủ tịch lại nổi giận với hắn ta. Khoan đã, hắn ta đột nhiên phản ứng lại. Vừa rồi chủ tịch đã nói hắn ta đã đắc tội với chủ tịch của Tử Quỳnh. Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ gặp chủ tịch Tử Quỳnh. Đây, có chuyện gì vậy trời? Gương mặt của Lâm Tử Minh lộ ra một sự thỏa mãn nhẹ nhàng. Ông chủ của Hắc Nham này cũng rất biệt điều. Lập tức gọi điện đến không khiến anh khai đợi quá lâu. Trên thực tế, anh cũng biết rằng chủ tịch của truyền thông Hắc Nham đã tham dự lễ đính hôn của Quách gia và Hoàng gia vào hôm đó. Và biết rằng anh không dễ chọc tức, nếu không anh cũng sẽ không trực tiếp để Vương Vệ Quý gọi điện. Dương Kỳ cũng choáng váng, não không kịp phản ứng lại. Đã có chuyện gì xảy ra trong này? Trong đám đông, Ninh Vũ Ngưng nhìn thấy cảnh này cũng rất sửng sốt. Bởi vì cô ấy cũng là diễn viên của công ty truyền thông Hắc Nham, cũng biết rất rõ thân ni của chủ tịch to lớn đến mức nào. Chưa bao giờ nhìn thấy chủ tịch giận dữ và sợ hãi như thế. NS như chủ tịch của Tử Quỳnh là một người vô cùng to lớn, hẳn ta không đủ khả năng để đắc tội được. Ngô Phồn Nhật nuốt nước bọt. Sau khi phản ứng lại được, lập tức nói, chủ tịch, anh không nhầm chứ? Tôi không có đắc tội với chủ tịch của Tử Sỉ Nủ không dâu gì anh. Tôi còn chưa gặp chủ tịch Tử Quỳnh bao giờ nữa. Làm sao có thể đắc tội được? Bây giờ tôi đang ở trường quay Ngô Phồn Nhát ấm ức chết đi được. Tự dưng lại bị chủ tịch mắng cho một trận. Hơn nữa còn bật loa ngoài, khiến hàng trăm người trong trường quay đều nghe được. Thật là mất mặt. Nhưng ngay lập tức, từ trong điện thoại chủ tịch của công ty truyền thông Hắc Nham truyền đến càng thêm giận dữ. Ngô Phồn Nhất, mày còn không dám nhận lỗi. Người ta Vương Tổng của Tử Quỳnh gọi đến cho tao. Nói cái thằng ngu ngốc mày đã đắc tội với chủ tịch của Tử Quỳnh. Lại còn dám kêu chủ tịch của Tử Quỳnh quỳ xuống xin lỗi mày. Ngô Phồn Nhất cái loại như mày, cũng được đó, còn dám kêu người ta quỳ xuống xin lỗi mày. Mày được, mày giỏi. Khi nghe thấy điều này, da đầu của Ngô Phồn Nhát cảm thấy tê cứng. Nghĩ ra gì đó, hắn ta đột nhiên ngẩng đầu lên quay lại nhìn Lâm Tử Minh. Cách chương.